Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 609, anh hùng tiếc anh hùng. Có thể làm cho Sở Vân Phi chấn động cùng kính nể người không nhiều. Lý Vân Long khẳng định xem là một. Hắn rất nhanh biết rõ bản thân mình đối thủ là ai. Khi nghe đến cái này tên quen thuộc thời điểm, hắn không khỏi cảm khái vạn ngàn. Năm đó một câu chuyện cười thoại, bây giờ thật sự trở thành sự thật. Bọn họ thật sự thành đối thủ. Đánh thành một mất một còn đối thủ. Này trận đại chiến đánh một ngày một đêm. Cuối cùng Lý Vân Long ở 4 cái pháo đoàn 5 tấn đạn dược oanh tạc dưới trực tiếp đem Sở Vân Phi đánh bối rối. Tận đến giờ phút này Sở Vân Phi mới kinh ngạc phát hiện. Đối thủ trang bị đã không so với bọn họ chênh lệch. Này tập sau khi kết thúc, tỉ mỉ khán giả rất kinh ngạc phát hiện. Theo trên TV thời gian đẩy mạnh, ra hiện tại bọn họ trước mắt trang bị cũng càng ngày càng tân tiến. Vừa bắt đầu đuổi tà ma từ thời điểm chỉ có đơn giản súng trường, lựu đạn cùng pháo cối. Mặt sau xuất hiện mỹ thức trang bị súng trái phá. Còn có máy bay tăng những này trang bị hạng nặng. Khi này chút rất nhanh thức thời chi tiết nhỏ bị võng hữu môn công bố ở Internet thời điểm, lại gây nên võng hữu môn từng trận thán phục tán thưởng. Này bộ kịch truyền hình thực sự là đem chi tiết nhỏ làm được cực hạn a. Đây mới thực sự là để tâm ở làm TV người a. Cái nào giống như trước những kia kịch truyền hình, từ đầu tới đuôi đều là giống nhau trang bị như thế ăn mặc. Ở những này lượng lớn tán dương dưới, những kia mượn hòa thượng sự kiện chửi bới thủy quân cũng triệt để bại lui. Bọn họ mắng tốt hơn một chút thiên. Nhưng đối với Trương Dương độ hot nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì kịch truyền hình vẫn duy trì chất lượng cao, Trương Dương độ hot trái lại còn ở vững bước tăng lên trên. Điều này làm cho đến Lương Khởi cực kỳ bi phẫn. Đồng thời, Internet cũng mở ra một vòng mới suy đoán. Vô số võng hữu ở tràn đầy phấn khởi suy đoán dưới một tập hoặc là dưới tập sẽ xuất hiện cái gì? Mới trang bị. Ô tô rất tự nhiên trở thành võng hữu môn cửa ải thứ nhất chú trang bị. Mà tại hạ một tập bên trong, ô tô cái này đạo cụ không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện. Ở này một tập bên trong, lâu không gặp bối cảnh âm nhạc tái hiện. Đây là thắng lợi bối cảnh âm nhạc. Nhìn ô tô kéo đại pháo hình ảnh, rất nhiều người xuất hiện lần nữa nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thế nhưng, nội chiến vẫn còn tiếp tục. Ở ta quân có kế hoạch công kích dưới, đã từng quân đội bạn liên tục bại lui. Đoạn Bằng dẫn dắt một nhánh đội ngũ thu được một nhóm lớn quân trang cùng quân hài. Thế nhưng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Liền, hắn lưu lại Vương có thắng trông coi đám này vật tư. Chính hắn thì lại dẫn người tiếp tục chiến đấu. Vương có thắng ăn mặc mới giày đứng nhà kho trước, nhìn từ trước mắt chảy qua ô tô. Đại sao quân? Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu Mỹ. Thế nhưng, hắn trông coi đám này vật tư bị đi ngang qua năm sư nhìn thấy. Sau đó, Vương có thắng bị đánh khóc. Ha ha ha, các ngươi không thể cướp đồ vật a. Không thể cướp đồ vật a. Đây là chúng ta, có loại chính mình đánh tới. Chính mình đến chiến lợi phẩm đi. Cướp chiến lợi phẩm của chúng ta, tính là gì năng lực? Thô bạo đồ vật. Vương có thắng khóc, khóc đến được kêu là một đáng thương oan ức, thô bạo đồ vật, cướp chúng ta đồ vật, ô thả xuống, không được nhúc nhích, cướp chúng ta đồ vật, ô thô bạo không biết xấu hổ, chính mình đánh tới a, không biết xấu hổ trò chơi. Nhìn Vương có thắng dáng vẻ ủy khuất, khán giả cười thảm, người có muốn hay không như thế đậu a, có muốn hay không như thế khôi hài a. Nhìn nam sư không ngừng mà khuân đồ, khán giả cười đến càng hài lòng. Bọn họ biết, cái này nam sư có phiền phức, trêu chọc Lý Vân Long nơi nào còn có quả ngon ăn a. Vậy cũng là Lý Vân Long. Xưa nay chỉ có hắn cướp người khác đồ vật, nào có người khác cướp hắn đồ vật đạo lý a. Quả nhiên, 2 giây đồng hồ sau, Vương có thắng liền nhìn thấy gì? Gào khóc xông lên trên. Sư trưởng, nghe tiếng gọi này, khán giả lại vui vẻ. Lý Vân Long đến rồi. Trò hay muốn lên sàn. Sư trưởng, bọn họ năm sư cướp chúng ta đồ vật, còn đánh người. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vương có thắng cáo trạng. Rất nhiều người đều cười mở ra hoài, nhìn phía trước những kia chuyển nổi kính người. Lý Vân Long sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hắn hướng lên trời nã một phát súng. Những người kia trực tiếp liền làm cho khiếp sợ. Mẹ kiếp, đem đồ vật thả xuống. Nhìn thấy Lý Vân Long, năm sư người đại đội trưởng kia cả người cũng không tốt. Sợ mất mật nhường các chiến sĩ đem đồ vật thả xuống. Lý Vân Long nổi giận đùng đùng xuống ngựa. Quát lên, mẹ kiếp, phản rồi. Không có vương pháp. Nhìn Lý Vân Long đàng hoàng trịnh trọng nói vương pháp hai chữ này, khán giả đều cười điên rồi. Vương pháp, ngươi lại có mặt nói vương pháp. Năm đó ngươi có thể không ít cướp đồ của người khác à? Khi đó ngươi làm sao không suy nghĩ một chút vương pháp hai chữ này? Vương có thắng, vừa nãy ai đánh ngươi? Chính là hắn. Đi, cho hai người bọn họ bạt tai, nhường hắn thật dài trí nhớ. Phải, vương có thắng không nói hai lời. Đi tới chính là đùng đùng, hai cái bạt tai. Người đại đội trưởng kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là cái gì cũng không dám làm. Vừa lúc đó, năm sư sư trưởng đến rồi. Người sư trưởng này cực kỳ kiêu ngạo. Vừa xuống xe liền mặt tối sầm lại. Âm trầm nói, này ai vậy? Dám đánh ta người? Nắm lên đến. Năm sư nhân mã trên liền vọt tới. Lý Vân Long người không phải là ngồi không? Theo Lý Vân Long, bọn họ sợ qua ai? Bọn họ cấp tốc xông lên trên. Hai chi nhân mã liền như vậy ở trên đường cái đối lập. Lý Vân Long chậm rãi xoay người. Vừa đánh giá vị này năm sư sư dài vừa nói. Là ta nhường đánh. Hai sư sư dài Lý Vân Long. Ta nói Lý Vân Long, ngươi tại sao gọi thủ hạ ngươi đánh người đây? Năm sư sư trên bày một bộ tác phong đáng tởm. Lý Vân Long so với hắn còn muốn ngạo. Nói rằng, ngươi người nợ quản giáo ta thế ngươi quản. Hiện tại liền học được cướp đồ vật. Tương lai còn không bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà a. Lão tử liền cái này tính khí. Nói lý ta miệng bổn. Liền yêu thích đánh người. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả lại không nhịn được cười to. Lên tới sư trưởng, người này tính khí vẫn là một điểm đều không thay đổi a. Tất cả mọi người đều biết, năm sư sư dài lúc này nhất định phải bi kịch. Có lý thời điểm, Lý Vân Long xưa nay không thua qua. Coi như là không lý, hắn cũng có thể kể ra một bộ ngụy biện đến. Giảng đạo lý, Lý Vân Long sợ qua ai vậy? Quả nhiên, năm sư sư dài cuối cùng vẫn là ảo não đi rồi. Một ít tích cực người đang nhìn đến nơi này sau còn đi siêu một vị này năm sư sư dài tên. Kết quả phát hiện cha không người này. Rất nhiều người còn đang thảo luận khu hỏi dò làm sao lịch sử không có người này. Sau tới vẫn là trải qua người khác nhắc nhở mới nhớ tới tới đây bộ kịch truyền hình là Trương Dương. Hư cấu. Lý Vân Long đang nhìn đến đoạn bằng thu được đám này trang phục sau, trong đầu lập tức liền sinh ra một lớn mật tương pháp. Trinh sát liền toàn bộ thay đổi quần áo, cho quân địch đến cái vàng thau lẫn lộn. Kết quả oan gia ngõ hẹp. Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi chuyện này đối với lão oan gia lại gặp gỡ. Thời gian qua đi nhiều năm sau, hai người lần thứ hai gặp lại. Nhìn thấy hai người kia lần thứ hai cùng khuôn, khán giả thật sự có một loại cách xa nhau mấy năm cảm giác. Liền chính bọn hắn đều không nghĩ ra. Rõ ràng mới hai tập không gặp, làm sao liền sẽ sinh ra cái cảm giác này đây? Cuối cùng đại gia mới hiểu được. Đây là này bộ kịch đem các loại chi tiết nhỏ xử lý đến quá tốt rồi. Bọn họ lần trước vừa thấy mặt thời điểm đại gia còn ở đuổi tà ma tử. Dùng vẫn là lựu đạn, pháo cuối cùng súng trường. Mà hiện tại, quỷ đã đầu hàng, giữa bọn họ đánh tới đếm rồi. Hơn nữa, dùng trang bị cũng không giống. Bọn hắn bây giờ cũng đã mở lên xe hơi. Này đã là khác một thời đại. Vân Long huynh, Vân bay ở này. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tách. Chấm ngoặc kép. Một tiếng Vân Long huynh làm cho hết thảy khán giả trong lòng đều run rẩy. Lần trước gặp mặt đại gia còn có thể ngồi cùng một chỗ dùng bữa uống rượu. Lại gặp lại, liền muốn đánh nhau chết sống. Tình cảnh này nhường vô số khán giả nhìn ra cảm khái vạn ngàn. Thương hải tăng điền a, trận chiến này đánh cho rất khốc liệt. Sở Vân Phi cùng Lý Vân Long đều phụ trọng thương. Nhìn thấy Sở Vân Phi trúng đạn hình ảnh ra hiện tại trên màn ảnh thời điểm, vô số khán giả đều sinh ra một loại không đành lòng cảm giác. Đặc biệt ở bi thương bối cảnh âm nhạc tôn lên dưới, khán giả trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Đây chính là chiến tranh, cực kỳ chiến tranh tàn khốc. Càng làm cho khán giả suýt chút nữa rơi lệ chính là Sở Vân Phi ở trong hôn mê lại còn ở ghi nhớ Lý Vân Long sinh tử. Đồng dạng là ở này một tập, điền mưa lên sàn, quay chụp vẫn còn tiếp tục, bá gia cũng vẫn còn tiếp tục. Lý Vân Long tỉnh rồi, Sở Vân Phi cũng tỉnh rồi. Sở Vân Phi một câu chỉ mong hắn còn sống sót bắn trúng vô số người trong lòng cái kia mảnh mềm mại. Nhường được vô số người đỏ cả vành mắt. Câu kia chúng ta lẽ ra nên trở thành bằng hữu càng làm cho vô số người cảm khái vạn ngàn. Mà câu kia trên chiến trường từ biệt, e sợ kiếp này rất khó gặp lại, càng là trực tiếp nhường được vô số người lệ rơi đầy mặt bi từ tâm. Đến, cái gì gọi là anh hùng tiếc anh hùng? Đây chính là anh hùng tiếc anh hùng. Lý Vân Long thích hộ sĩ Điền Mưa. Dùng chơi xấu phương thức thay đổi Điền Mưa làm hắn rất hộ. Trước hộ sĩ hắn là mọi cách không phối hợp. Kết quả thay đổi Điền sau cơn mưa được kêu là một ngoan ngoãn. Nhìn ra trước máy truyền hình khán giả đều không còn gì để nói. Sau đó, hai người kết hôn, đã từng quân đội bạn thảm bại. Không thể không rời đi mảnh này cố thổ. Sở Vân Phi trước khi rời đi nâng lên cái kia một mảnh bùn đất lần thứ hai nhường khán giả lệ vỡ. Hình ảnh này nhìn thật sự quá ngược tâm. Đoàn kịch, trải qua nhiều lần di chuyển. Lần này đoàn kịch còn đâu hiệu khu một thành phố điện ảnh. Bảo an công tác vẫn là trước sau như một chặt chẽ. Không có cho những phóng viên kia một tia thừa cơ lợi dụng. Ở Lương Vạn Xuyên cao chỉ Lương Tiếu Trúc phối hợp bên dưới. Lượng kiếm, quay chụp mặc dù là tất cả khổ cực, nhưng cũng phi thường thuận lợi. Chưa từng xuất hiện quá to lớn khúc chiết. Này một ngày, đoàn kịch đập xong cái cuối cùng màn ảnh. Ác ở Trương Dương gọi đình một khắc đó. Toàn bộ đoàn kịch đều sôi trào. Kết thúc, một tháng khổ cực công tác cuối cùng kết thúc. Công nhân viên vui mừng khôn xiết. Các diễn viên cảm khái vạn ngàn. Lượng kiếm, nóng này không chỉ có nhường đến sự nổi tiếng của bọn họ trực tiêu. Hơn nữa còn là giá trị bản thân tăng lên gấp bội. Tuy rằng có một tháng không có cùng liên lạc với bên ngoài qua. Nhưng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng đoàn người mình bây giờ nóng nảy trình độ. Nói không khuếch đại, bọn họ hiện tại độ hot không một chút nào so với lúc trước binh lính giúp thấp. Lúc trước Trương Dương nói muốn đập một bộ sự vang dội cùng sức ảnh hưởng đều không thể so. Binh sĩ, thấp kịch, hắn làm được, đại gia đều chuẩn bị một chút, buổi tối mở lễ chúc mừng. Đồng dạng là đại thở phào nhẹ nhõm Trình Khánh Quang vẻ mặt tươi cười cùng đại gia thét to. Ác tất cả mọi người đồng thời hoan hô, tâm tình cực kỳ sung sướng. Này bộ hí mặc dù mệt, nhưng nghĩ tới, lượng kiếm được hoan nghênh trình độ, đại gia trong lòng vẫn là đắc ý. Nếu như thật muốn nói có cái gì tiếc nuối, vậy thì là Trương Dương thật sự đem hòa thượng phục bút đem ném đi rồi. Mà bọn họ nơi nào lại biết, cái kia nội dung vở kịch, căn bản cũng không có cái gì phục bút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.